Lúc này mọi người đồng thời nhận ra điểm lạ. Bọn họ vẫn tiến lên trong hư không tăm tối. Vùng hư không này không chút ánh sáng. Tuy trong mắt bọn Đường Thiên vẫn rõ rệt nhưng thực chất vẫn chỉ có một màu đen kịt. Mãi tới lúc này bọn họ mới phát hiện phía trước có ánh sáng dịu dịu. Điều này khiến bốn người nhìn nhau cùng lộ vẻ đề phòng. Bộ họ giảm tốc chậm rãi bay về phía trước, theo bọn họ không ngừng tiến tới, phía trước càng lúc càng sáng. Khi bọn họ lướt qua tảng đá cuối cùng, cả bọn đồng loạt kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Ánh sáng xanh toàn bộ tầm mắt đều phủ kín ánh sáng xanh lam. Ánh lam này khác biệt rõ ràng so với biển đá, thế nhưng đưa mắt nhìn lại va vô biên vô hạn. Đây là cái gì? Đường Thiên lẩm bẩm tự hỏi. Là một loại năng lượng. Gương mặt Tĩnh Hào trước nay trầm ổn cũng phải chấn động nhiều năng lượng như vậy. Trên đời này thật sự có biển năng lượng. Hạc lẩm bẩm. Lăng Húc ngơ ngác nhìn biển ánh lam vô biên vô tận trước mắt cái này. Đánh thế nào? Tiểu Nhị và Binh cũng chấn động trước cảnh tượng này, đến mức không nói nên lời. Một lúc lâu sau đoàn người mới khôi phục tinh thần, gương mặt ai nấy đều cực kỳ cẩn trọng. Loại năng lượng này rất kỳ quái, ta chưa từng thấy, không cuồng bạo mà ngược lại, rất ổn định. Trong tay Hạc, một ánh sáng lam lơ lửng, đây là hơn A, nơn, vơn, ga hái xuống từ biển ánh lam. Ừ, rất ổn định. Tĩnh Hào cũng cảm thụ tỉ mỉ thế nhưng cũng bị thân thể chúng ta bài xích. Đây đúng là kỳ tích, biển năng lượng mênh mông như vậy, bên trong rốt cuộc có gì? Thật đáng mong đợi. Tò mò làm gì, dẫu sao cũng phải xông vào thử. Lăng Húc dáng vẻ nóng lòng muốn thử. Đường Thiên gật đầu lia lịa, Tiểu Húc Húc nói đúng lắm, dẫu sao cũng chưa từng thấy, cũng phải xông vào, nghĩ nhiều làm gì. Tĩnh Hào và Hạc liếc mắt nhìn nhau, cùng cười khổ, hai gã đơn thuần. Thứ năng lượng kết cấu kỳ lạ này rốt cuộc có tính chất gì? Không ai biết. Mà giữa biển năng lượng màu xanh mênh mông này sẽ có gì đây? Nghĩ thôi cũng khiến người ta sợ hãi. Mà thôi, dẫu sao cũng phải xông qua. Tĩnh Hào quả quyết. Mục đích của cơn. Hơn. Y. E. Nương. Đi này là thánh vực. Bọn họ không có đường lui. Cho dù biển ánh lam này tràn ngập nguy cơ bọn họ cũng phải xông vào. Hạc vẫy vẫy tay cười khổ, thật ra ta cũng bị kéo xuống nước. Đi thôi. Đường Thiên hô lớn một tiếng, đoàn người dứt khoát bay về phía ánh lam. Khoảng không ánh lam này rộng lớn mênh mông. Kéo dài tới cuối tầm nhìn bọn họ. Như một hải dương rộng lớn. Cũng khổng lồ như biển đá. Bay gần ánh lam, bọn Đường Thiên càng cảm thấy mình bé nhỏ. Mặc dù mọi người không mấy do dự, thế nhưng ngay cả Đường Thiên cũng phải cẩn thận. Tiểu Nhị, Binh, tất cả đều thu vào trong thân thể của gã. Loại ánh lam này là một loại năng lượng. Thân thể gã có thể bài xích năng lượng. Nguy hiểm không lớn. Tiểu Nhị và chú già Binh lại nguy hiểm hơn nhiều. Mọi người dùng dây nối lại với nhau. Đường Thiên lấy ra một sợi dây dài. Sợi dây này là mương ờ tê ngọn roi bạc, cực kỳ cứng rắn. Đường Thiên thử nghiệm một chút, gã không thể kéo đứt được. Đường Thiên lo mọi người lạc đường trong đó. Ta đi trước, Tĩnh Hào nói. Đường Thiên lắc đầu, giọng nói kiên quyết, mọi người theo phía sau ta. Ta đi dầu. Hơn nữa còn phải dùng lục phân nhãn tìm đường. Cẩn thận. Tĩnh Hào trầm giọng nói, nếu gặp nguy hiểm thì lay dây thừng. biển năng lượng mênh mông vô bờ, bản thân cũng tràn ngập lực chấn nhiếp, thánh giả cường đại trước mặt nó cũng phải phai mờ. Ừ, Đường Thiên mỉm cười sáng lạn như ánh mặt trời, yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ qua được. Thiếu niên như thần, không ai cản được. Nói đúng lắm. Hạc thản nhiên nói, ai ngăn được thiếu niên thần kinh cơ cơ, hơn u, vinh, quy, quy, u. Chắc chắn không gì cản nổi. Sai. Lăng Hút đắc ý nói, vẫn có thứ cản được. Hạc vô cùng kinh ngạc, thứ gì cản được đường thần kinh? Thiên Huệ. Lăng Hút đắc ý cười lớn, tiểu hạc tử, quả nhiên ngươi không thông minh bằng ta. Hạc á khẩu không nói được một lời. Tỉnh Hào không khỏi mỉm cười, trong lòng cũng bớt căng thẳng. Ở cùng đám đầu óc dơn, dơn, quy, quy, u, vinh, quy, quy, ờ, nương. Dạng này có lúc cũng thật tốt. Bốn người dùng trường tiên nối liền thành một chuỗi. Đường Thiên quơ quơ cánh tay, mặt hướng về phía biển ánh lam, hô lớn, nào, thiếu niên như thần sắp tới đây. Lăng Hút giết giết giết. Hạt lắm lời như vậy còn đòi làm thiếu niên như thần à? Tỉnh Hào, thật ra chúng ta phải có khẩu hiệu nội hàm một chút. Đường Thiên cười ha hả, đột nhiên nhằm thẳng phía biển ánh sáng, bốn người như một mũi then nhọn đâm thẳng vào biển ánh lam. Thiếu niên như thần tiến lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 555. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 557, người lùn xanh. Năng lượng xanh lam nồng đậm phun trào xung u an bốn người. Bọn họ như bốn hòn đá nhỏ bị ném xuống mặt nước bình tĩnh, làm dấy lên tầm tầm gợn sóng. Bọn Đường Thiên cẩn thận từng ly từng tiết, ánh lam xung quanh bọn họ bị ngăn cách. Thân thể bốn người đều là không năng lượng. Thể chất của Đường Thiên xuất sắc nhất. Ánh lam cách gã tới hơn nửa trượng. Hiệu quả bài xích của ba người còn lại kém hơn Đường Thiên rất nhiều. Tiếp tục tiến lên trở nên rất khó khăn. Bọn họ như cất bước trong nước. Tới về sau, mọi người đều chuyển sang dùng động tác bơi. Tiến vào biển ánh lam này không hề chói mắt như phía ngoài, xanh thẳm long lanh như đáy biển. Đi được chừng vài dặm, cảnh sắc dần dần thay đổi. Đường Thiên mắt sắc chú ý thấy phía trước có thứ gì đó, cái gì kia. Mọi người lập tức phấn chấn. Lực cản trong biển ánh lam rất lớn, tiêu hao thể lực rất nhiều, mà trong hoàn cảnh xa lạ này, phải luôn duy trì tinh thần cảnh giác cao độ. Thể lực bất tri bất giác tiêu hao nhiều hơn. Bốn người vội vàng bơi về phía đó. Chỉ thấy một cây san hô màu xanh lam. Cành cây vươn ra không không hề có quy tắc. Lóng lánh long lanh. Bốn người Đường Thiên vây quanh cây san hô băng lam này tấm tắc lấy làm lạ. Cây san hô xanh này cao bằng ba người, là năng lượng kết tinh hình thành. Hạt đánh giá tỉ mỉ, hắn phát hiện thân thể san hô xanh đang không ngừng sinh trưởng. Tuy loại sinh trưởng này cực kỳ chậm rãi, cao như vậy ít nhất cũng sinh trưởng mất vài vạn năm. Tỉnh Hào cũng lần đầu thấy thứ này, có muốn cắt một đoạn xuống coi là gì không? Đề nghị của Tỉnh Hào được tất cả mọi người tán thành. Đường Thiên giơ tay, nhẹ nhàng gập lại, bẻ một đoạn trên cây san hô xanh. Những người khác thấy vậy cũng dồn dập động thủ. Tinh thể năng lượng thật kỳ quái. Đường Thiên cảm thụ tỉ mỉ, hơi ngạc nhiên. Hạt mô tả chuẩn xác hơn nhiều, quả thật rất đặc biệt, độ tinh khiết của tinh thể năng lượng cao hơn đá ngôi sao nhiều. Có điều kết cấu loại năng lượng này thật quá ổn định, chúng ta không dễ sử dụng. kết cấu năng lượng ổn định có thể dùng để luyện chế hồn bảo. Tĩnh Hào ở bên cạnh bổ sung, học thức của hắn và hạt đều cực kỳ uyên bác. Đường Thiên đột nhiên vui mừng, ta biết đây là gì rồi. Thiên không băng thụ. Đây là thiên không băng thụ. Huyễn Ngô tiền bối từng nhắc tới, ta đã bảo sao quen mắt vậy mà. Gã bỏ tất cả tinh thần ra nuốt trọn hết những điển tịch mà Huyễn Ngô tiền bối cất giấu, không ngờ lúc này lại có tác dụng. Thiên không băng thụ. Hạc và Tĩnh Hào cùng sửng sốt. Sau đó cả hai không hẹn mà cùng lộ vẻ vui mừng. Hai người đều từng nghe nói tới thiên không băng thụ. Trong truyền thuyết, hồn bảo hoàng kim chòm xử nữ. Thánh nữ trượng chính là dùng thiên không băng thụ dẫn tinh lực tẩy rửa. Sau ngàn năm luyện chế mới thai nghén thành. Chẳng lẽ đây là thiên không băng thụ? Hạt nhìn thiên không băng thụ cao bằng ba người trước mặt bỗng thất thần, có phải lớn quá không? Tĩnh Hào không dám chắc, có thể là thứ gì khác tương tự không? Ta cũng nghĩ thiên không băng thụ chắc sẽ không lớn như vậy. Đường Thiên nghe Huy người nói vậy cũng không dám chắc. Địa vị thánh nữ trượng tại chòm xử nữ cực kỳ cao quý. Nó là quyền trượng tượng trưng của thánh nữ các đời. Là hồn bảo nổi tiếng nhất chòm xử nữ. Cũng là một trong những hồn bảo hoàng kim đỉnh cấp nổi tiếng nhất. Bất kể nó là gì cứ thu lại rồi hãy nói. Lăng Húc mất kiên nhẫn nói. Đường Thiên nghĩ lại thấy cũng đúng, bèn đem cái cây nghi là thiên không băng thụ này cất đi. Bọn họ tiếp tục tiến lên, rất nhanh chóng lại phát hiện một gốc thiên không băng thụ, không bao xa lại gặp một cây. Không phải đều là thiên không băng thụ chứ? Tĩnh Hào hỏi. Ai da, nhiều thiên không băng thụ như vậy, bầu trời không có vấn đề gì chứ? Hạc cười khẩy đáp. Đường Thiên sắc mặt ngượng ngùng, cũng nghĩ chắc chắn mình nhầm. Sao lại có nhiều thiên không băng thụ như vậy được? Đây là thiên tài địa bảo hy hữu cơ mà. Thế nhưng căn cứ nguyên tắc không lãng phí, ven đường cứ gặp là gã thu lấy. Tiếp tục tiến lên được vài dặm, Đường Thiên thấy cảnh tượng trước mặt cũng từ bỏ việc thu lượm. Lọt vào tầm mắt gã là rừng thiên không bằng thụ lớn lớn nhỏ nhỏ, liếc nha liếc nhứt, nhìn không thấy phần cuối. Thiên không bằng thụ. Được rồi, chắc chắn là nhầm. Ha ha ha ha ha. Đường thần kinh, mau xem rừng thiên không băng thụ của ngươi kìa. Lăng Húc cười ha hả không ngừng, sát muối lên vết thương Đường Thiên rõ ràng là một chuyện rất thú vị. Đường Thiên trừng mắt với Lăng Húc, muốn đánh nhau à? Ngu ngốc. Lăng Húc lắc đầu lia lịa, bơi tới trước mặt Đường Thiên. Ra vẻ thâm trầm nói, đường thần kinh nói hắn muốn một gốc thiên không băng thụ. Bởi vậy ông trời cho hắn một rừng thiên không băng thụ. Ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên khóe mắt Đường Thiên như liếc thấy thứ gì lóe lên trong rừng cây, trong lòng cả kinh, vội vàng hô lớn cẩn thận. Lời còn chưa dứt, vô số mũi tên xanh lam đột nhiên bắn khỏi khu rừng thiên không băng thụ. Viên viên viên. Mũi tên xanh nhanh như chớp giật, chỉ chớp mắt đã tới trước mặt mọi người. Được Đường Thiên nhắc nhở, Lăng Húc phản ứng lại đầu tiên. Không cần nghĩ ngợi, thương bạc trong tay đột nhiên đâm ra. Mưa bạc dày đặc bắn ra, bảo hộ tất cả mọi người vào tổng. Keng. Mảnh băng bắn ngang. Lúc này Đường Thiên mới nhìn rõ những mũi tên xanh lam này đều là cành cây băng lam được bẻ ra. Lăng Húc rên lên một tiếng, thân hình khẽ run. Hắn vừa cười nhạo cành cây băng lam, một luồng sức mạnh cực kỳ hủy dị đã dọc theo thân thương truyền vào kinh mạch hắn. Hàn ý vô danh truyền vào thân thể, lan tràn trong thân thể hắn. Thế nhưng hắn cũng không lùi lại nửa bước. Tình thế không cho phép hắn lui lại. Một khi hắn lui lại, vậy mọi người đều sẽ bại lộ trước mưa tên màu xanh này. Vậy sẽ triệt để rơi xuống bị động. Hắn không lùi mà tiến. Con mắt màu cam như ngọn lửa. Nổi giận gầm lên một tiếng. Nhân thông hợp nhất. Như một cơn mưa bạc bùng lên. Mang theo ý chí quyết tiến đón đánh cành cây băng lam bắn tới. Kem kem kem. Vô số mảnh băng bắn lung tung. Lăng hút rên lên một tiếng sau đó dùng tốc độ còn nhanh hơn thất bại bay ngược về. Trường tiên bên hông truyền tới lực kéo mạnh mẽ khiến thân thể mọi người đều rung động. Lăng hút mất ý thức, gương mặt hắn phủ một lớp băng lam màu xanh hủy dị, tóc và lông mi đều phủ một lớp băng sương. Tiểu hút hút. Ánh mắt mọi người lập tức đỏ bừng. Đường thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên kéo sợi roi bạc ở eo. Đường thiên tức giận xuất thủ. Sức mạnh cường đại hơn bình thường nhiều. Roi bạc cứng rắn lập tức bị gã ké đứt. Tỉnh Hào mặt cũng lạnh băng. Một kiếm chặt đứt trường tiên bên hông, xông ra ngoài. Hạt chậm nửa nhịp, nhanh chóng hãm mình lại. Một tay tóm lấy lăng hút, cuốn lấy lăng hút lên lưng. Trong rừng cây lại bay ra vô số mũi tê xanh. Đường thiên cũng không chống đối. Né tránh như ủy mị. Qua lại giữa những mũi tên xanh này. Chớp mắt đã giết tới biên giới rừng cây. Lúc này gã mới thấy rõ đối tượng tập kích bọn họ là một bầy người lùn cao chỉ khoảng 1 mét, làn da màu xanh lam. Da của họ có màu xanh lam ủy dị. Gương mặt màu tam giác. Con mắt hẹp dài đỏ bừng như màu máu. Khuôn mặt dữ tợn. Bọn họ nói ngôn ngữ mà đường thiên không hiểu nổi, tiếng kêu quái dị không ngừng quơ quơ cánh tay, đằng đằng sát khí. Bên hông bọn họ cắm từng cành cây băng lam màu xanh. Hiển nhiên đây là vũ khí của chúng. Tiểu nhị. Đường thiên hét lên, ma quỷ hỏa đỏ tươi bùng lên trên tay gã, lăng hút bị thương khiến gã cực kỳ tức giận. Tiểu nhị bay ra, thấy những người tí hon màu xanh lam quỷ dị này, không khỏi kêu lên kinh ngạc người lùn xanh. Hạt phía sau tiểu nhị nghe vậy, con ngươi bất giác cơ rụt lại. Người lùn xanh là một loại sinh vật cực kỳ đáng sợ. Tuy vóc dáng của chúng như bản thu nhỏ của loài người, thế nhưng linh trí chưa khai. Tính khí trời sinh lãnh khốc hiếu sát, hoàn toàn không sợ tử vong. Mà đáng sợ hơn là khả năng sinh sản siêu cường của người lùn xanh. Chúng có thể sinh sôi nảy nở vài đời trong thời gian cực ngắn. Điều này cũng khiến bộ tộc của hơn cơn u nương gơn cực kỳ khổng lồ. Tình cảnh chúng trào kẻ địch tới như thủy triều đủ khiến bất cứ ai tê dại da đầu. Đây chính là biển xanh cực kỳ đáng sợ. May là sinh vật đáng sợ này cực kỳ hiếm thấy, chỉ từng xuất hiện trong truyền thuyết. Thậm chí rất nhiều thánh giả hoài nghi trên thế giới có loại sinh vật này không. Không ngờ lại gặp phải người lùn xanh trong truyền thuyết tại đây. Đường thiên đã hoàn toàn nổi điên, nào quản người lùn xanh gì. Cho dù giờ có là thần xuất hiện trước mương. Tê. Gã. Gã cũng muốn đấm nát. Gã lao thẳng về phía người lùn xanh gần nhất. Người lùn xanh này không hề sợ hãi. Hú lên quái dị. Cầm một cành cây băng lam đập thẳng về phía đường thiên. Đường thiên có thể thấy rõ sát ý và vẻ điên cuồng trên gương mặt tam giác kia. Chết đi. Thân thể đường thiên nhoáng lên. Xuất hiện bên cạnh người lùn xanh này như hủy mị. Nắm đấm bao phủ bởi ma hủy ho đánh trúng eo người lùn xanh. Sức mạnh cường đại khiến thân thể người lùn xanh biến dạng cong như cánh cung. Gương mặt vốn hung hãn giờ đầy sợ hãi. người lùn xanh như bị con dã thú lao phải, không kịp kêu thảm một tiếng, bắn thẳng ra ngoài. Một đòn thành công. Đường Thiên bỗng cong người, không buồn nhìn lại, lập tức dùng thân thể làm trụng, lật tay đánh Mộ Quyền về phía sau, nắm đấm đánh thẳng vào đầu một người lùn xanh đang lao tới. Người lùn xanh ngã thẳng xuống. Phệ hồn diễm của tiểu nhị lặng lẽ ấn lên lưng một người lùn xanh. Thân thể người lùn xanh cứng đờ. Người lùn xanh như giọt nước truyền vào thân thể nó. Chớp mắt đã bay vọt ra từ trước ngực. Còn thân thể người lùn xanh này lơ lửng tại chỗ. Khí tức đã tuyệt. Thánh huyết ẩm trong tay Tĩnh Hào khẽ vỏ nhẹ lên cành cây băng lam đang bắn nhanh tới. Gương mặt người lùn xanh vừa ném cành cây băng lam cách đó không xanh lập tức vui mừng. Thế nhưng sát theo đó, vẻ vui mừng của nó cũng cứng lại trên mặt. Cành cây bộ luật kia không vỡ ra, mà bay về một phía khác. Không thể nào. Không đợi nó khôi phục tinh thần từ cơn khiếp sợ, kẻ cầm kiếm kia đã đâm nhẹ về phái nó từ xa. Không có ánh sáng, không có âm thanh, không có thứ gì, trước ngực nó bỗng đau nhức, trước mắt tối đen. Hạt lưng cõng lăn húp. Thân hình khẽ chuyển. Như làn khói nhẹ tránh khỏi từng cành cây băng lam bắn tới. Cổ tay run chạy lệnh. Hạt kiếm hoàng kim bỗng bắn ra một luồng kiếm khí màu trắng truyền vào thân thể đối phương. Đối phương rên lên một tiếng, khí tức đoạn tuyệt. Hạt thở ra một hơi, thực lực những người lùn xanh này cũng bình thường, chỉ những cành cây băng lam kia có điểm lạ. Không cần hắn nhắc nhở, Đường Thiên và Tĩnh Hào cũng nhìn ra điểm này, công kích của hai người đều tách những cành cây đó ra. Trận chiến này không nhiều vấn đề, chỉ có điều sao ở đây lại có người lùn xanh. Đột nhiên Hạc như phát hiện gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa trong rừng cây, không khỏi biến sắc. Vô số người lùn xanh như thủy triều, vừa kêu gào quái dị, vừa lao về phía này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 556. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 558 Bảo Táp. Mọi người không khỏi biến sắc. Người lùn xanh như thủy triều nhìn thấy bọn Đường Thiên, hú lên quái dị, đồng loạt ném cành cây tổng tay ra. Những cành cây băng lam bắn thẳng ra như mũi lao. Kêu. Tên băng đầy trời như một chùm mây đen ập thẳng xuống đầu bốn người. Tiếng xé gió chấn nhiếp tâm thần khiến mọi người không khỏi tê dại da dầu. Đường Thiên trợn tròn mắt, tiểu nhị. Khó miệng tiểu nhị giật giật. Bị gã ngốc hô to gọi nhỏ. Trong lòng y bực bội tới cực điểm. Thế nhưng lại chẳng thể phát tác. Y hừ lạnh một tiếng. Chua dù mầm mầm đẩy lên. Đột nhiên xoay nhẹ chua dù. Ánh sáng trên dù mầm mầm bùng lên. Như một tấm khiên ánh sáng khổng lồ xoay tròn lao thẳng về phía trước. Đường Thiên biết dù mầm mầm tuyệt đối không đỡ tiếp được, bèn hô lớn xông lên. Ba người theo sát sau dù mầm mầm. Bọn họ muốn mượn thế dù nhảy vào giữa đám người lùn xanh. Chỉ như vậy bọn họ mới có cơ hội. Những cành cây băng lam kia cực kỳ uy dị, đầy uy hiếp với bọn họ. Tiểu nhị cũng không buồn quan tâm tới dù mầm mầm. Gương mặt nhỏ bé tinh xảo lạnh lùng, không nói một lời xông lên phía trước. Thuận thế rút thanh kiếm ngục hải còn mang theo hư không ám viêm ra. Thanh kiếm ngục hải hẹp dài hung lệ trên cánh ai bé nhỏ mập mạp, bập bùng lửa đêm. Thân hình nho nhắn đáng yêu, quái dị khó nói thành lời. Tiểu nhị rung khẽ thân kiếm, phệ hồn diễm lặng lẽ bay vào kiếm ngục hải. Bên rìa hư không ám viêm lập tê. U Vinh quy, quy, cơn, b, hữu thêm một quầng sáng sặc sỡ nhàn nhạt. Cành cây đánh lên người mầm mầm như mưa rơi. Vô số vụn băng bắn ra. Dù mầm mầm ầm ầm nổ tung. Sóng năng lượng kịch liệt quét ngang. Cành cây băng lam bị đảo qua lập tức bị chấn động thành mảnh nhỏ. Còn đám người Đường Thiên lại nhân cơ hội giết vào giữa đám người lùng xanh. Người lùng xanh dồn dập giơ cành cây băng lam lên, xông về phía đám người Đường Thiên. Tốc độ của Đường Thiên cực nhanh, lực cản của biển ánh la lúc này như chẳng thể ảnh hưởng tới thân thể gã. Gã chỉ cảm thấy trong ngực như bùng lên ánh lửa, toàn thân tràn ngập sức lực. Thế xung phong không chút mỹ cảm, sức mạnh cường đại lập tức lật tung vài người lùn xanh dọc đường. Trong biển ánh sáng này, thân thể thuần túy sức mạnh của gã phát huy được uy lực lớn nhất. Thân hình Đường Thiên khẽ gập. Trong ánh mắt kinh ngạc hoảng sợ của đối phương kéo thành một cua tàn ảnh. Nắm đấm lặng lẽ đánh lên ngực đối phương. Sức mạnh cường đại dâng trào. Tên người lùn xanh này như quả cầu da bị đánh bay. Va thẳng vào đồng bọn sau lưng. Đồng bọn không kịp né tránh. Phun một ngụm máu tươi màu xanh. Cũng bay thẳng ra ngoài. Xô ngã một đám lớn. Đỉnh đầu vang lên tiếng xé gió vinh vinh. Đường Thiên không buồn ngẫm đầu, thân hình cúi xuống, đâm thẳng vào đám người. Tiếng va chạm kinh khủng vang lên, 7-8 thân hình bay thẳng ra ngoài như dính phải mọc vụ nổ. Tốc độ như tia chớp. Sức mạnh cuồng bạo khiến mỗi lần xung ca. Cơn. Sơn. Hơn. Của Đường Thiên tràn ngập vẻ đẹp của lực lượng. Không chút mỹ cảm. Ngắn gọn, súc tiết, thẳng thắn, như một con hung thú tàn phá bừa bãi. Cách Đường Thiên không xa, tiểu nhị múa kiếm ngục hải trong tay. Mỗi nhát chém đều mang đi vài sinh mệnh. Lực sát thương của phệ hồn diễm tuy rất mạnh, thế nhưng hiệu suất giết người thua xa kiếm ngục hải. Đáng tiếc nồng ở năng lượng nơi này quá mức kinh khủng. Ngược lại không thích hợp sử dụng hồn thuật. Nếu không phối hợp cùng thuấn di, y quả thật như một cái máy gặt hình người. Tuy trình độ kiếm pháp y không sánh được với Tĩnh Hào, thế nhưng sát khí nặng nề chấn nhiếp nhân tâm hơn cả Tĩnh Hào. Thân hình uyển mị, dáng vẻ hờ hững lạnh lẽo. Kiếm ngục hải lập lờ khí đen, lạnh lẽo thấu xương. Tĩnh Hào như nhàn nhã tản bộ. Kiếm kiếm xuất ra đều cực kỳ rõ ràng, song lại khiến người ta căn bản không ca nào né tránh. Cứ như ngây ngốc đâm đầu vào kiếm cua rơn. Hơn. A. Nương. Khác với vẻ giản dị chất phát của Tĩnh Hào, hạt lại uyển chuyển tiêu sái kỳ ảo tới cực điểm. Như con hạt đen nhảy múa uyển chuyển. Cho dù lưng cổng lăn hút nhưng mỗi bước di chuyển đều không chút trì trệ. Không dính khỏi lửa nhân gian. Chỉ chớp mắt bốn người đã để lại thi thể đầy gian. Thế nhưng bầy người lùn xanh lại không hề có ý sợ hãi lui bước. Chỉ có tiếng thét chói tai mang theo thô bạo và phẫn nộ vô hạn. Chúng cuồn cuộn lao tới từ đủ mọi phương hướng. Không ai chú ý thấy biển ánh lam lúc này đang lặng lẽ nổi lên một cơn bão đáng sợ. Tiểu nhị chỉ cảm thấy xung quanh đâu đâu cũng có gương mặt tam giác hung ác của người lùn xanh. Người lùn xanh như vĩnh viễn không thể giết hết. Chiến đấu điên cuồng suốt nửa giờ. Ngay cả bản thân Đường Thiên cũng không nhớ nổi mình giết bao nhiêu người lùn xanh rồi. Toàn thân gã thấm đẫm máu xanh cu ri dị của người lùn xanh, thể lực của gã tiêu hao kịch liệt, tay chân bỗng chạy lệnh. Hắn nhìn lướt qua những người khác. Tình hình của mọi người cũng không tốt hơn là mấy. Năng lượng nơi này quá nồng đậm. hơn nữa còn có tính chất kết cấu đặc biệt, cực kỳ ổn định. Hồn thuật của họ đều không dùng được. Thân thể Đường Thiên mạnh hơn bọn họ nhiều, lại hấp thu rất nhiều hắc kim, cường hóa mức độ lớn. Thế nhưng cứ tiếp tục như vậy, trước sau gì cũng kiệt sức. Tình hình ba người còn lại càng tồi tệ. Bước tiến của cả nhóm đã chậm dần, tần suất công kích cũng giảm xuống. Không thể để như vậy được. Đường Thiên đã sớm không phải kẻ gà mờ trên chiến trường rồi, mỗi trận chiến đều khiến gã bất tri bất giác trưởng thành. Nhất định phải tìm ra thủ lĩnh của đám người lùn xanh này. Chỉ có vậy mới kết thúc được trận chiến không ngừng nghi rơn. Nương. A. Y. Ánh mắt gã tìm khắp chiến trường, bắt giác phải bắt vô trước. Đưa mắt nhìn lại. Người lùn xanh như một vùng biển khổng lồ. Nhìn không thấy cuối. Từng gương mặt tam giác đáng ghét khiến Đường Thiên buồn nôn. Đột nhiên. Ánh mắt gã khóa chặt một người lùn xanh có phần đặc biệt. Làn da người lùn xanh kia đậm hơn đám còn lại. Có cảm giác như kim loại. Chính nó. Đường Thiên phấn chấn hẳn lên, định lao về phía người lùn xanh kia. Nhưng đúng lúc này, người lùn xanh kia bỗng kêu lên sợ hãi. Toàn bộ chiến trường điên cuồng bỗng im bặt giữa tiếng thét sợ hãi chói tai này. Người lùn xanh đang điên cuồng lao tới từ bốn phương tám hướng bỗng ngừng bặt lại, gương mặt không hẹn mà cùng hiện vẻ hoảng sợ. Cảnh tượng tiếp đó khiến Đường Thiên tròn mắt. Người lùn xanh ra sức xoay người bỏ chạy, cho dù lướt qua ngay bên cạnh gã cũng coi như không thấy. Đường Thiên há hốc mồm, này, chúng ta đang chiến đấu sinh tử mà. Người lùn xanh rút đi như thủy triều, bỏ lại thi thể khắp nơi, chỉ gào thét chạy trốn. Bốn người thở phào một hơi, bọn họ cũng đã sức cùng lực kiệt, ai nấy đều đã kiệt sức. Ngoại trừ Đường Thiên, những người khác đã quen sử dụng hòn thuật, sức mạnh đơn thuần không phải sở trường của họ. Không tốt. Đường Thiên đột nhiên biến sắc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ tâm thần gã, lông tơ toàn thân gã đột nhiên dựng đứng. Gã chỉ kịp hét lên kinh hãi. Tiếp đó thấy biển ánh lam trước mặt như con quái vật vừa bùng tỉnh từ giấc ngủ, trở nên cực kỳ nóng nảy. Năng lượng màu lam ngưng tụ như dòng nước đang xoay tròn. Rắc rắc rắc. Bốn người ngơ ngác nhìn rừng cây băng lam vô tận trước mắt như bị một bàn tay vô hình vô tình tiết bỏ. Trong tầm mắt của bọn họ chỉ có mảnh băng vỡ nát. Tiểu nhị phản ứng nhanh nhất, lập tức hóa thành một vệt sáng tiến vào trong năng lượng lô. Sức mạnh cường đại như bài sơn hải đảo ép tới sau lưng mọi người. Mọi người chỉ thấy trời đất quay cuồng. Trước lực lượng mênh mông đó, bọn họ cũng không thể ổn định thân hình. Bọn họ bấp bênh như con thuyền nhỏ giữa biển rộng, thân không theo ý, lập tức bị cuốn đi. Đường Thiên không kịp phản ứng lại, những người khác đã biến mất không còn tăm hơi. Không! Đường Thiên gào muốn rách họng. Một cơn sóng lớn hình thành sau lưng Đường Thiên, đánh thẳng vào lưng gã. Đường Thiên hộp một ngụm máu tươi. Trước mắt tối sầm. Mất đi ý thức. Biển ánh lam khổng lồ như ớt dạ thú phẫn nộ. Vô số vòng xoáy, vô số gân sóng không ngừng kích động khắp biển ánh lam. Năng lượng xanh am ổn định lúc này lại cuồng bạo cực kỳ nguy hiểm. Thành tam hồn, phòng thí nghiệm huyết mạch. Sao rồi? Binh không nhịn được hỏi lão phí, hắn đem trứng trùng tới phòng thí nghiệm huyết mạch thành tam hồn. Trước nay hắn chưa từng thấy thứ gì thần kỳ như vậy. Thật tò mò loại trứng tê. Rơn. Nơn. Gơn. Này có thể nuôi dưỡng hay không? Hắn có dự cảm, những trứng trùng này giá trị liên thành. Ngoại trừ trứng trùng, hắn còn mang theo lượng lớn hắc kim. Một phần giao cho Sila, còn một phần còn lại đưa cho lão phí. Đường Thiên hấp thu hắc kim, chứng tỏ hắc kim có thể dùng để cường hóa thân thể. Xuất phát từ vấn đề an toàn, hắn yêu cầu tăng cường lực lượng trấn thủ thành Tam Hồn trước. Trước khi lực lượng tiếp viện tới, hắn trấn thủ tại đây, ngay mầm mầm cũng bị hắn lừa tới. Lần đầu ta thấy thứ thần kỳ như vậy. Sắc mặt lão phí vẫn còn bồi hồi hồn nguyên ẩn trong đó vượt qua bất cứ thứ gì ta từng thấy. Hơn nữa hồn nguyên của nó ẩn chứa pháp tắc sinh, có tính chữa trị rất tốt. Có thể dùng nó để chữa trị hồn vực bị thương. Thân thể binh run rẩy có thể chữa thương cho hồn tướng không? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, theo lý thuyết là có. Lão phí gật đầu, thế nhưng chúng ta cần thí nghiệm mới có thể kết luận chính xác được. Gương mặt phẳng ly của binh lộ vẻ vui mừng, nếu lão phí đã nói là có thể, vậy loa ti có thể được chữa trị. Lão phí lại hung phấn nói loại hắc kim này cũng rất kỳ lạ. Nó có tác dụng trợ giúp huyết mạch rất tốt. Có điều chúng ta vẫn đang nghiên cứu. Đường Thiên bất chấp kháng nghị mãnh liệt của tiểu nhị, đem lượng lớn điển tịch của Huyễn Ngô tiền bối đưa cho phòng thí nghiệm huyết mạch. Điển tịch của Huyễn Ngô khiến thực lực phòng thí nghiệm huyết mạch gia tăng rất nhiều. Khả năng của phòng thí nâng gơn hơn y e huyết mạch hiện tại đã vượt ngoài dự đoán mọi người. Bọn lão phí trước nay đều không có thành tựu gì, nhưng Đường Thiên vẫn đối xử với bọn họ như trước. Bên dưới sự cảm động, bọn họ cũng đang nén nhịn. Cho nên khi nhận được trứng trùng và hoàng kim, toàn bộ phòng thí nghiệm huyết mạch như hít thuốc lắc. Ta có việc đi trước. Lão phí bỏ lại một câu rồi vội vàng rời khỏi. Ý chí chiến đấu của lão đang sôi sục. Nói thêm hai câu cũng thấy lãng phí thời gian, vội vàng rời khỏi. Binh không hề tức giận, ngược lại cực kỳ mong đợi. Rốt cuộc binh cũng đợi được tiếp viện tới. Lần này lực lượng tiếp viện cực kỳ đầy đủ. Thành Tam Hồn sắp trở thành điểm nổi giữa Đường Thiên và Chòm Đại Hùng. Vị trí cực kỳ chiến lược. Đường Sử, Sila, Đinh Đan đều tự mình tọa trấn hơn 16 thánh giả cùng binh đoàn giáp máy cùng đóng quân. Thành Tam Hồn cũng khởi động kế hoạch xây dựng lần này. Binh rốt cục cũng yên lòng chuẩn bị trở lại, nhưng đúng lúc này, hắn biến sắc, Đường Thiên xảy ra chuyện rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 557. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 559 đầm cỏ đỏ. Này, tỉnh lại đi. Huynh không sao chứ? Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi, không được ngủ. Mơ mơ màng màng. Đường Thiên như nghe thấy có người gọi bên tai gã. Giọng nói xa lạ ca. Hơn. Ê. Nương. Tâm thần mờ mịt của gã tìm được một tiêu điểm, như một khe hở giữa bóng tối, hé lộ chút ánh sáng mặt trời. Ý thức kéo về thân thể, âm thanh trên đỉnh đầu cũng trở nên rõ ràng, là giọng một bé trai. Đường Thiên ráng sức mở mắt, lọt vào tầm nhìn là vài cọng cỏ màu đỏ rực, trông như lưỡi cưa cắt vào mặt gã đau nhức. Bên dưới lầy lội hôi thối nước mũi. Đường Thiên cảm giác sau đầu đau đớn, rên lên một tiếng, theo bản năng cử động thân thể một chút. Xoạt. Gò má gã co giật trong bùn đất, toàn thân đau đớn. Tốt quá, tốt quá, ngươi tỉnh rồi. Trên đầu vang lên tiếng hô vui mừng. Hai cánh tay gầy gò kéo Đường Thiên, muốn kéo Đường Thiên lên. Thế nhưng bé trai quá yếu,